trời buồn sâu về quạnh vắng, đêm trắng ngoài hiên thoáng nghe gió heo may, ta chờ ai thức suốt cánh dài, chờ ai trốn đây cho hoa úa trang phai. Thuyết tình nửa đường truyền bến cho mơ ước ngàn năm gió bay. Người yêu dấu ơi, xin đừng giấu nhau. Never fall in love, tình yêu ngõ tối sâu tha mãi. Rời nhau thắm thiết nữa cho lòng đau. Ôi thời gian gió mưa phai nhòa, một chiều buồn trở về chốn đây. Ngồi ta đốt tập thư cũ tình đau chôn dấu. Never fall in love, đành quên dĩ vãng xưa đầy ân ái. Và mộng mơ cố cắt đứt đi đường tơ. Thôi nợ duyên cũng như trông chờ, lòng có còn chỉ là chút tình nhớ. Ta nhắc đến mỗi khi chiều mơ. Tình nhớ ta nhắc đến mỗi khi